Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, đơn thuần tiện tay. Kiếm chủng, ngày thứ 6, đây là một mảnh khoáng đạt chỗ tại, ngổn ngang lộn xộn chất đầy rồi màu đen cột đá, lại chiếm đất hơn 10 dặm, xa xa ngăn trở rồi đường đi, một đoàn người đến rồi phụ cận, ngừng chân quan sát. Kia cột đá lớn nhỏ không một, phẩm chất khác nhau, thô to người, mấy chục trượng, ngắn cái nhỏ, mấy trượng không giống nhau, mà vô luận lẫn nhau, đều là hình dáng như lợi kiếm, lại không điêu đục dấu vết, tự nhiên mà thành mà lóe sáng như kỳ quan, lớn nhỏ cột đá ở giữa, còn có từng đạo ngăm đen khe hở, giống như là từng cái cửa hang. Hoặc cũng bốn phương thông suốt, nhưng lại đi hướng không rõ, tăng thêm mấy phần thần bí khó lường. Ngoài ra, có khác hơn 10 cái tu sĩ ở phía xa bồi hồi. Có nhịn không được, nhấc chân đi vào cột đá khe hở, đảo mắt không thấy bóng người. Có cẩn thận, dứt khoát rời đi, trông cậy vào vòng qua mảnh này trở ngại. Nghe nói, đây là kiếm trận sơn. Vì kiếm chủng chủ nhân khi còn sống kiếm pháp chỗ hóa. Trong đó huyền diệu vô cùng, nhưng có lĩnh ngộ, đủ để chống được 10 năm bế quan chi công. Bất quá, chủ nhân chính là đến có chuẩn bị. Đối với kiếm chủng tình hình có chút rõ ràng. Hắn một mình hướng phía trước mấy bước, tiếp tục phân trần, kiếm trận sơn, giống như loạn thạch sơn, mặc dù đổ sụp không được đầy đủ. Kiếm trận uy lực vẫn còn 3 phần, đưa thân trong đó người, nếu như bất hạnh, có lẽ có ngoài ý muốn, mất đi tính mạng cũng thuộc bình thường. Bởi vậy đã qua, liền có thể đến kiếm chủng tầng 2 kết giới, địa cảnh, hắn nói đến chỗ này, quay đầu nhìn hướng đám người, các vị là mạo hiểm tìm tòi, hay là đi vòng mà qua, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ha ha. Nhạc cô nương, hắn ánh mắt ngưng tụ, lại nói, nhạc cô nương, người ngại gì cùng ta đồng hành đâu, kia người tự thân khó đảm bảo, nhạc Quỳnh đứng tại mọi người sau lưng, yên tĩnh dò xét lấy tình hình chung quanh, cách xa nhau gần như thế, kia cổ quái kiếm trận sơn liền như một con quái thú dữ tợn mà để cho người ta chùn bước, mà đang hiếu kỳ thời khắc. Không nghĩ tới còn có người ghi nhớ kỹ chính mình. Nàng theo tiếng nhìn lại. Đáp lại áy náy cười một tiếng. Lập tức cúi thấp đầu. Dáng vẻ rất là khổ sở. Chỉ là nàng hai mắt dư quang. Lại là lặng lẽ lưu ý lấy bên cạnh một đạo tháng trắng trường sam bóng người. Kia người tự thân khó đảm bảo. Chu nhân chỗ nói ý gì? Cơ duyên tùy từng người mà khác nhau. Chu đạo hữu không cần miễn cưỡng, không nói đến kiếm trận sơn như thế nào thần dị, thân lâm thực địa phương thấy kết quả sau cùng, người ta đồng hành chính là Mạnh đạo hữu, Tuân đạo hữu, còn có Thái thực đạo huynh, Trầm Xuyên cùng Hồ Đông há miệng cắt ngang rồi chu nhân. Giống như bận tâm nhạc Quỳnh thân là nữ nhi ra khó xử. Hai người tiếp lấy một sướng một họa. Lại mời Mạnh Tường, Tuân Quan, Thái Thực đồng hành, mà Thái Thực không cho giải thích. Vậy mà vượt lên trước một bước xông về phía trước. Hưng phấn nói, cuối cùng là gặp được rồi truyền thuyết bên trong kiếm trận. Nhất định phải hào hào kiến thức một phen. Lão đầu thanh âm đàm thoại chưa rơi. Bóng người đã biến mất tại hơn 10 trượng bên ngoài kiếm trận sơn một cái khe bên trong. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông có chút không kịp chuẩn bị, lẫn nhau lặng lẽ đổi rồi cái ánh mắt. Chu nhân phất tay áo hất lên, hậm hực nói, mà lại thôi, các vị đi theo ta, mà Trầm Xuyên nhưng lại kêu gọi nói. Huyền Ngọc đạo hữu, không biết hai người các ngươi đi con đường nào nha? Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đạo nhỏ nhắn xinh xắn người áo xanh bóng cúi thấp đầu. Lộ ra trần chờ không ngừng, mà bên cạnh người áo trắng bóng, thì là hai tay chắp sau lưng, ngẩng lên dưới cằm, một thân một mình ngước nhìn kia cổ quái loạn thạch sơn. Hồ Đông cười một tiếng, theo âm thanh phụ họa, Huyền Ngọc đạo hữu, người ta đã nhưng kết bạn, liền không tốt một mình hành sự, nếu không gặp bất trắc, lại phải trút giận sang người khác. Ha ha, Vô Cửu nhìn lấy kia kiếm trận sơn, lặng yên suy nghĩ tâm sự. Từ khi bước vào kiếm chủng đến nay, đầu tiên là chữ nhân bia, sau đó một tấc hạp, tiếp lấy ngân sơn, bây giờ lại là kiếm trận sơn. Có thể nói huyễn cảnh bên trong có ngoài ý muốn, bình thản bên trong có ngạc nhiên, chỉ cầu đi theo đám người thuận lợi xuyên qua kiếm chủng. Ai bảo chính mình không biết đường đây, tạm thời nén giận, cũng là ngộ biến tùng quyền. Ai ngờ càng hướng phía trước, càng cảm thấy hung hiểm khó lường. Chỗ tao ngộ cấm chế, tất nhiên lợi hại, mà đáng sợ nhất, vẫn là lòng người. Mặc kệ là ra vẻ mềm mại Nhạc Quỳnh, điên điên khùng khùng Thái Thực, cuồng ngạo tự chịu Chu Nhân, vẫn là ôn hòa mang cười Trầm Xuyên, Hồ Đông, cùng rụt rè hờ hững Mạnh Tường cùng Tuân Quan, từng cái đều để cho người ta nhìn không thấu, mà càng vì hơn người, ám hại chính mình hắc thủ ngay tại trong đó, mà chính mình chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm, cuối cùng lại là không thể làm gì. Ai, cùng người đánh giao tế, thật sự không dễ dàng. Này không thể so với động đao, động thương tới thống khoái. Tốt tại bản nhân trí dũng song toàn, cũng là binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn, chỉ là tâm thần mỏi mệt, mệt mỏi quá người a. Vô Cứu đang yên lặng xuất thần, bỗng nhiên nghe được Huyền Ngọc hai chữ, không khỏi có chút khẽ giật mình. Phân loạn suy nghĩ lập tức trở lại rồi trước mắt, tại Ngân Sơn trong sơn động, chính mình ăn rồi cái thua thiệt ngầm, mà chuyện qua hai ngày, lần nữa bị người nhắc lên, đây là thiện ý nhắc nhở, vẫn là ác ý uy hiếp. Vô Cứu nhìn hướng Trầm Xuyên cùng Hồ Đông, kiên quyết mà lắc lắc đầu, mà bất quá chốc lát, hắn lại dứt khoát nói, một tòa loạn thạch sơn mà thôi. Cùng đi, Hồ Đông cùng Trầm Xuyên còn muốn coi như thôi. Thoáng sững sờ, chợt tức cười nói, ha ha, Huyền Ngọc đạo hữu luôn luôn như vậy nói chuyện hành động không một. Chu Nhân sớm đã không kiên nhẫn, quay người đi đầu rời đi. Trầm Xuyên, Mạnh Tường, Tuân Ánh Sáng sau đó mà đi. Hồ Đông thì là vẫy tay ra hiệu, hai vị đạo hữu chớ có trì hoãn. Vô Cứu quệt miệng sừng, lật lấy hai mắt, không chút hoang mang nhấc chân hướng phía trước, mà hắn không đi hai bước lại nghiêng đầu thoáng nhìn, nhẹ giọng truyền âm, nhìn thấy không có, bản nhân nói chuyện hành động không một, tận bị ghét bỏ, càng bị cái kia Chu Nhân hận chết rồi. Xin hỏi Nhạc gia đạo hữu, tại sao ngươi còn không chịu buông tha ta đây? Trên đường đi, Nhạc Quỳnh Thủy Chung cùng nàng, Huyền Ngọc, đạo hữu đồng hành. Cho dù là nghỉ ngơi thời điểm, nàng cũng yên lặng bồi bạn tả hữu. Tại mọi người nhìn lại, nàng hai người có chút thân mật, mà nàng lấy cớ cũng là đơn giản. Đơn giản là thoát khỏi Chu Nhân dây dưa, mà Huyền Ngọc giống như nhìn thấu tâm tư của nàng. Luôn luôn hờ hững, lúc này rốt cục nhịn không được, dứt khoát trực tiếp xua đuổi. Nhạc Quỳnh theo lấy cất bước hướng phía trước, cực kỳ rụt rè lạnh nhạt, chợt tức lại cúi đầu, truyền âm nói, bày ra chi lấy thành, lấy được chi lấy tin, ta đã thẳng thắn bẩm báo, ngươi liền nên có chỗ đảm đương, ta cũng không phải là lỗ mãng nữ tử, còn mời đạo hữu tự trọng. Vô Cứu ấp úng rồi âm thanh, lại muốn nói không nói gì. Tay áo tử hất lên, không chịu được ngẩng đầu thở thật dài, nữ nhân không thể trêu vào. Nàng ngụ ý, nàng nói ra nàng bí ẩn, ngươi liền nên cho nàng tín nhiệm, cũng đảm đương lên vốn có đạo nghĩa, nếu không có không phải, ngươi chính là cô phụ một nữ tử chân thành, hoặc là nói, làm bẩn nàng thanh bạch, tội danh đủ lớn a. Về sau tuyệt đối không nên từ bi tràn lan, đi tùy ý lắng nghe một nữ tử tâm sự, dù là trong đó đều là lời nói dối, cuối cùng cũng làm cho ngươi chịu không nổi. Cùng người đánh giao tế, khó, cùng nữ nhân đánh giao tế, càng khó, tiến đến không xa, vô số màu đen cột đá chống lên một mặt vách núi. Phía dưới lộ ra một đạo hơn người cao khe hở, trong động khẩu tĩnh mịch khó lường. Chu nhân đi đến trước động khẩu, bỗng nhiên lại chần chờ. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông thì là không để ý lắm, đoạt trước mấy bước dẫn đường mà đi. Chu nhân này mới bước vào cửa hang, Mạnh Tường, Tuân Quan theo sát phía sau. Nhạc Đạo Hữu, người trước hết mời, Vô Cữu đi vài bước, đồng dạng tại trước động khẩu ngưng lại rồi. Hắn phát giác có người sau lưng chờ đợi, hững hờ không quan tâm mà khoát tay áo, một mực hướng về phía trước mặt cột đá ngưng thần tường tận xem xét. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nghi hoặc, thần thức đi tới, lại khó mà xâm nhập màu đen cột đá, mà như thế thô to cột đá lẫn nhau đắp lên thành núi, trải rộng hơn 10 dặm, trong đó đến tột cùng giấu lấy hạng gì huyền cơ, thật đúng là gọi người có chút hiếu kỳ. Hắn đưa tay phải ra chậm rãi bắt lấy cột đá, chợt tức lại mãnh liệt hất lên tay, nhè răng nhếch miệng nghẹt ngào, ai u. Vừa lúc một đạo người áo xanh bóng ngăn tại trước mặt, có lẽ là bị kinh sợ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mà hắn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân lảo đảo, há mồm a khí hồi bắt tay chỉ, tức giận nói, ngươi ở đây làm gì? Nhạc Quỳnh hai tay kéo lấy váy, hình như có xấu hổ, ta chờ ngươi đồng hành. Nàng gặp người nào đó đã là tức hổn hển, không còn phân trần, quay người liền đi, nhưng lại nhịn không được mắt nhìn con kia vung vẩy bàn tay. Vẻ mặt bên trong hãy còn mờ mịt không hiểu, mà Vô Cữu lại thổi thổi ngón tay, này mới hậm hực hướng về phía cột đá xì rồi một hơi. Hắn tự cho là năm ngón tay như móc, mà lại cứng rắn giống như sắt, liền muốn chảo xuống một khối tảng đá nhìn đến tột cùng. Ai ngờ trong tối dùng sức phía dưới, lập tức liền bị hung hăng bắn ra. Cường hoành kình nói chấn động đến ngón tay đầu vừa chua lại đau. Tốt cứng tảng đá, bất quá, kia hắc thạch trong đầu có khảm cấm chế. Tùy tiện nếm thử, đơn thuần tiện tay, Vô Cữu ăn rồi cái nho nhỏ đau khổ. Cẩn thận, linh lực hộ thể, nhấc chân bước vào cửa hang. Trong chốc lát bốn phía tối sầm lại, dường như bóng đêm hàng lâm. Vô Cữu vận chuyển thị lực, thần thức sợ hãi, trong sơn động cũng là rộng rãi, đủ để cho phép xuống hai người sóng vai mà đi. Chỉ là vách động hiện đầy rồi góc cạnh đá nhọn, liền như từng đạo lợi kiếm vắt ngang ngăn cản, lại thêm đường đi khúc chiết mà hắc ám âm trầm, nhất thời làm người trong lòng run sợ. Kiếm trận sơn, quả nhiên không tầm thường. Đưa thân nơi đây, giống như lồng giam chỗ tại, trừ rồi lui tới cửa hang, chỉ sợ lại không đường ra. Vô Cứu lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hướng phía trước. Hắc ám bên trong, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người vừa đi vừa nghỉ. Nhìn dáng dấp của nàng, cũng là cực kỳ cẩn thận, cũng lúc thỉnh thoảng nhìn hướng sau lưng, e sợ trong ngoài ý muốn mà ứng đối không rảnh, lại đi mấy trượng bên ngoài. Có người khác bóng lắc lư, chính là Mạnh Tường, Tuân Quan, còn có Chu Nhân, Trầm Xuyên cùng Hồ Đông, thì đã biến mất tại quanh co cửa hang chỗ sâu. Từ hai bọn họ cử động nhìn đến, giống như đối với nơi đây cũng không lạ lẫm. Còn có Thái Thực cái kia lão đầu, vậy mà một cá nhân chạy. Ân, có người kết bạn đồng hành cũng không tệ. Một đám người giống như là tại chơi trốn tìm. Sơn động vẫn là quanh quanh co co, sắc bén đá nhọn cài răng lược, thân ở khó lường, không có ai dám tại lỗ mãng. May mà có Trầm Xuyên cùng Hồ Đông tại phía trước dẫn đường. Sau đó một chuyến mặc dù chậm chạp, nhưng cũng thuận lợi không ngại, cho đến sau một canh giờ, này mới lần lượt ngừng lại rồi. một cái hơn 10 trượng phương viên hang động xuất hiện ở trước mắt. Bốn phía y nguyên bóng tối bao trùm, mà hang động trong đó lại nằm ngang lấy một khối lẻ loi trơ trọi cột đá. Ước chừng 4-5 trượng dài, giống như một thanh phi kiếm, hoặc là nói, một khối kiếm thạch, mà tại hang động đầu cuối, có khác cửa hang thông hướng không biết chỗ tại. Chu nhân đi đến cột đá phụ cận, cất giọng nói, nghe nói, kiếm trận sơn nội, có giấu mấy bộ kiếm trận, vô luận đưa thân nơi nào, đều đem từng cái hiển hiện, về phần huyền diệu trong đó, chỉ có thể theo người tùy duyên. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông đứng tại hang động đầu cuối chỗ cửa hang, giống như cũng không có đem khối kia tảng đá để ở trong lòng. Mạnh Tường cùng Tuân Quan tại kiếm thạch mấy trượng bên ngoài ngừng lại, riêng phần mình vẻ mặt mong đợi, mà Vô Cữu thì là dựa lưng vào lúc đến cửa hang, đầy mặt cẩn thận. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người vốn định tới gần xem xét, lại quay đầu thoáng nhìn, lặng lẽ lui về phía sau 2 bước, cùng hắn sóng vai mà đứng. Hắn lại dạo bước hướng phía trước, mượn cơ hội né tránh. Khối kia kiếm thạch, quả nhiên gọi là kiếm thạch, chỉ là cùng cổ kiếm sơn kiếm thạch kém xa, lại không biết trong đó giấu lấy cái gì thành tựu. Chỉ gặp Chu nhân khoe khoang một phen về sau, đưa tay bấm tay bắn ra một đạo pháp lực. Khối kia kiếm thạch nhận đến xúc động, vậy mà phát ra có chút vù vù, lập tức tia sáng lấp lóe, từng trận sát khí dần dần lên. Chu nhân mặc dù sớm có phòng bị, vẫn là không kịp chuẩn bị, vội vàng lui từ trước đến nay lúc cửa hang, lại không nghĩ vừa lúc có người chặn đường. Hắn tay áo dài mãnh liệt vung, nghiêm nghị quát nói, cút ngay, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?